Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta đến với một tập nữa, tập số 329 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nha. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hãy đừng quên like, ủng hộ Phong cũng như là bớt chút thời gian ấn một nút đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Không phải tao nói khoác với người đâu. Ngay bây giờ khoảng cách giữa ta và nàng ta, ta muốn giết nàng ta, cho dù ngươi là chân tiên thì cũng không cản được đâu. Có tin không? Lời nói này không tránh khỏi quá không nể mặt người ta rồi. Phàm là người đứng ở phe Phương Hành, sắc mặt lúc này đều có vẻ hơi cổ quái. Không thể trách được, vì Phương Hành nói quá tàn bạo. Phần lớn mọi người có mặt đều mới gặp cừu đầu trùng lần đầu, không biết rõ tính tình của lão ta. Nhưng thấy lão không phân tốt xấu đã giết Lam tiên sinh, là có thể thấy được người này không thể bình thản như vẻ bên ngoài, hoặc có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Mà cố tình Phương Hành đã muốn lấy lòng mẫu Vũ Mị Nhi, người ốm muội mà mới rồi lão ta không thể chịu được khi người khác bắt nạt để làm mồi, thì rõ ràng là đang phủ đầu xông lên mà. Nhất thời không biết trận đại chiến có bắt đầu hay không, mọi người đều vô cùng căng thẳng. Một đám long tử long tôn thì nhao nhao chặn trước người long mẫu, mỗi người đều trợn mắt nhìn Phương Hành. Bằng vào thực lực của ngươi, nếu muốn đấu thắng bại với ta còn chưa đủ, nhưng nếu muốn giết người thực sự là có thể. Ngoài dự đoán của mọi người, cừu đầu trùng nghe được câu nói của Phương Hành thì lại chỉ gật đầu, hoàn toàn không có chút tức giận nào. Sau khi trầm mặc một chút, lại gượng cười một tiếng nói: chỉ là cần gì phải uy hiếp tới uy hiếp lui, làm cho cục diện căng thẳng như vậy chứ? Long tộc chúng ta cùng huynh muội các ngươi có cục diện đường sống nào hay sao? Phương Hành còn chưa kịp nói, bên cạnh đã có người âm trầm mở miệng, chính là tam thái tử của Thương Lan Hải, Ngao Liệt. Từ sau khi người này xuất hiện liền chưa từng nói gì, nhưng mà sự chú ý của y không hề rời khỏi hai người cừu đầu trùng và long mẫu Vũ Mị Nhi. Sát khí nơi đáy mắt cũng chưa từng giảm đi chút nào, cho tới lúc này mới cướp lời. Cái chết của cha ta cùng một người ca ca của ta và hai muội muội không thoát khỏi liên quan tới hai huynh muội các ngươi. 10 vạn năm truyền thừa của Thương Đan Hải cũng bị huynh muội các ngươi phá tan không còn chút gì nữa. Thù hận giữa chúng ta đã không cần nói thêm gì nữa rồi, chắc chắn phải có một cái chết một sống. Còn có cục diện nào khác có thể nói sao? Mọi người nghe xong lời nói của Ngao Liệt thì trái tim đều chấn động, cảm giác nặng nề như là bị ngọn núi đè vậy. So với tình huống nóng đầy bình thường, lúc này Ngao Liệt tựa như là cực kỳ tỉnh táo. Chỉ là giống như y nói vậy, long tộc cùng bộ tộc cừu đầu trùng dùng từ huyết thải thâm cừu không thể đủ hình dung, lúc này quả thực là không thể dùng ngôn từ để biểu đạt được. Nếu không phải lúc này người đang ở hiểm cảnh, nếu không phải long nữ còn đang ở trong tay cừu đầu trùng, lúc này hắn sẽ liều mạng rồi. Cũng chính vì vậy, cừu đầu trùng nói cục diện căng thẳng hay gì đó quả thực đã có phần buồn cười. Ngươi là lão tam sao? Cừu đầu trùng quay đầu nhìn y một cái, nét mặt vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có chút tức giận nào, mỉm cười nói: năm đó ngươi mất tích ở Nam Hải, ta từng thôi diễn tung tích của ngươi lại không thể thu hoạch được gì. Vốn tưởng ngươi đã không còn sống nữa, nhưng mà không ngờ ngươi còn có một ngày xuất hiện ở trước mặt ta để có thể chỉ trích. Bản tọa cũng có chút tò mò, năm đó ấu muội lấy thân phận, lấy thần thuật đánh tan thần hồn của ngươi, chính là vì muốn để khí vận của một long tộc lớn như vậy sẽ ngưng tụ lại trên người một mình nữ lưu là tỷ tỷ của ngươi, kết quả cũng có thể chân chính chặt đứt được khí vận của long tộc. Nói tới đây, lão lại hơi dừng một chút, tựa như là nhớ chuyện gì đó, giải thích: ồ, vậy có thể ngươi còn không biết, chém giết vị long tộc chân huyết cuối cùng vô cùng nguy hiểm. Dù sao long tộc các ngươi tuy mỗi đời huyết mạch đều vô cùng thừa thớt, nhưng mà quả thực xuất hiện mấy đại nhân vật, bây giờ dù bọn họ đã biến mất thì cũng sẽ còn lại ý chí. Bình thường giết một hai vị long tộc đương nhiên là không sao, nhưng mà nếu muốn chặt đứt huyết mạch của bọn họ thì sẽ kinh động tới những ý chí còn sót lại đó, bị bọn họ nguyền rủa. Nói tới đó, lão hít hà một hơi, có phần hiếu kỳ nhìn Ngao Liệt. Sức mạnh kia ta không muốn dính vào, cho nên vẫn không dám chân chính tuyệt tự long tộc các người, chỉ có thể từ từ làm tan thần hồn ngươi, làm ngươi sống cũng không bằng chết, chính là một chuyện quan trọng nhất trong kế hoạch của bọn ta. Mà ta cũng đã từng xác nhận thần hồn của ngươi quả thực đã bị đánh tan, thần tiên cũng khó cứu, cũng chính vì vậy lúc đó mới có thể làm thế cục hòa hoãn một chút, không vội giết người. Nói cho ta biết, là ai cứu người? Thực sự là ác độc. Người bên ngoài nghe xong lời nói của cừu đầu trùng, không biết có bao nhiêu người đang oán thầm trong lòng. Cừu đầu trùng này quả là thản nhiên, kế hoạch ác độc như vậy lại dùng giọng nói bình tĩnh như thế để nói ra. Long tộc quật khởi thì thái cổ tới này kéo dài 10 vạn năm không phải là không có đạo lý. Dựa trên đại đạo tu hành của nhân tộc, sau đó gắn huyết mạch tinh thuần lại, có quá nhiều bí mật giấu trong huyết mạch. Nghe đồn huyết mạch như thế liên hệ với ý chí còn lại của lịch đại chân long, là một sức mạnh cường đại không thể đo lường được từ nơi sâu xa. Vì vậy cho dù gặp phải cường địch gì, chỉ cần còn tồn tại huyết mạch liền có thể lần nữa sống lại. Mà bí mật trong chuyện này cũng không ít người từng nghe nói tới, đó chính là phương pháp gắn bó với huyết mạch thuần khiết của long tộc. Chân long thần, phương pháp duy nhất để truyền huyết mạch long tộc chân chính cho đời sau chính là tụ một vị nữ tử nhân tộc. Như vậy huyết mạch sinh ra sẽ có thể kéo dài huyết mạch long tộc thuần chủng, còn nếu kết hợp với yêu loại khác sinh ra cũng chỉ là hỗn huyết mà thôi. Thậm chí nói cho dù là nữ tử long tộc kết hợp với nam tử nhân loại, hậu duệ sinh ra cũng giống người hơn là giống rồng, cũng không có thuần khiết. Hoặc có thể nói cho dù hai long kết hợp cũng không thiết thực, bởi vì loài rồng vốn rất thừa thớt, một thời đại đều chỉ có mấy người, với huyết mạch quá thân cận sẽ không cách nào có thể sinh ra hậu duệ được. Cho dù sinh thì cũng chỉ có thể sinh ra được yêu ma mà thôi. Ngay lúc đó huynh muội cừu đầu trùng thực sự đã dùng thủ đoạn độc ác lèn vào chỗ trống tiên điện của long chủ, làm chủ thương đan hải, thận trọng lại chém giết gần như là hết sạch huyết mạch long tộc, chỉ để lại một ngao liệt đã bị đánh tan thần hồn cùng với thân là một nữ nhi như là ngao trinh. Dùng phương pháp đó để dồn hết khí vận vào người ngao trinh, đợi sau khi long quân qua đời sẽ có thể dứt khoát giết ngao liệt. Cứ như thế, thế gian sẽ chỉ còn lại một chân long là ngao trinh. Nhưng mà ngao trinh thân là nữ lưu, không có khả năng sinh ra được huyết mạch chân long. Vì vậy tuy bọn họ không giết được người cuối cùng có thần huyết long tộc, nhưng khí vận của long tộc từ nay về sau cũng sẽ đoạn tuyệt. Từ đó tuy bọn họ chặt đứt huyết mạch của long tộc, nhưng mà nguyền rủa đó lại không rơi vào trên người bọn họ. Dĩ nhiên kiều đầu trùng và long mẫu không nói ra chuyện khác là lúc bọn họ vững vàng khống chế ngao liệt trong tay, khi cần thiết thậm chí có thể sử dụng ngao liệt để giết chết tỷ tỷ của mình, từ đó nguyền rùa cũng chắc không hạ lên thân người của bọn họ được. Những lời này kiều đầu trùng đương nhiên sẽ không nói quá rõ, nhưng mà người đoán được một ít đã khiến cho người ta chê cười rồi. Lại còn nhiều lắt đéo như vậy nữa, ta lại không biết gì. Trong không khí trầm mặc, Phương Hành khẽ cười nói: chỉ có điều cậu em vợ này của ta được ta chữa thương trong tạo hóa lôi trì đấy. Tạo hóa lôi trì? Kiều đầu trùng có phần hiếu kỳ nhìn Phương Hành, rồi khẽ gật đầu một cái nói: khó trách, tạo hóa lôi trì chính là hiền hóa ý chí của thiên nguyên, lấy thiên ý tu bổ long hồn đúng là có thể cứu được. Long tộc quả nhiên vẫn còn có đại khí vận tồn tại. Cừu đầu yêu, bớt xàm ngôn đi. Giọng của cừu đầu trùng bình thản như thế làm ngao liệt càng lúc càng giận hơn, rốt cục không nhịn được thấp giọng quát: thiên ý giúp ta sống lại thần hồn chính là vì muốn xé xác kẻ thù lớn nhất của long tộc là ngươi. Bây giờ rốt cục ta đã đứng trước mặt ngươi rồi, không cần bày tâm mưu quỷ kế gì nữa, mau mau giao tỷ tỷ của ta ra đây, ta sẽ trong tinh không này quyết chiến với ngươi. Ầm một tiếng, lúc nói chuyện trên người lôi ý khủng bố hiển hóa giống như là dẫn động tồn tại nào đó trong tinh không. Từ rất xa hình như là có tiếng sấm mơ hồ như có như không truyền tới, không làm cho người ta kinh ngạc, giống như là ùng ùng xẹt qua trái tim mỗi người. Chân long uy lực đáng sợ, giống như là có thể dẫn động ý chí nào đó trong tinh không. Nhưng mà đối mặt với khiêu chiến của ngao liệt, kiều đầu trùng lại cúi đầu từ tốn nói: ngươi còn chưa có tư cách quyết tử chiến với ta. Ngươi! Ngao liệt tức giận, đột nhiên lôi ý đại thịnh ở trên người muốn đánh về phía kiều đầu trùng. Đừng nóng vội động thủ, tỷ tỷ ngươi còn đang nằm trong tay hắn đấy. Nhưng mà khi ngao liệt xuất thủ, Phương Hành lại bước ra một bước cản trước mặt y, gượng cười một tiếng nói: huống hồ nếu quả thực muốn nói hiện tại ai nên đứng ra đòi nợ cũ này cho long tộc ngươi, người đó cũng không phải là ngươi. Ngao liệt tính tình không tốt, nhưng mà cả con đường này lại cực kỳ tín nhiệm Phương Hành. Hơn nữa nghe hắn nhắc tới long nữ cũng đang âm thầm nghiến răng, chỉ có thể cố nén lại. Sau khi nghe xong câu này của Phương Hành thì lại không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái. Phương Hành lại không nhìn y, chỉ bước về phía trước một bước, gượng cười nói: nghĩ kỹ lại thì người đó phải nên là ta. Hả? Người nghe được những lời này đều có phần khiếp sợ nhìn Phương Hành một cái. Quan hệ của Ngao Liệt và Phương Hành đương nhiên không cần phải nói. Quan hệ của Phương Hành và Long tộc cũng coi như là thân cận. Nhưng bây giờ dù sao Ngao Liệt cũng đại biểu cho Long tộc đòi lại công đạo chỗ cừu đầu trùng. Phương Hành giúp đương nhiên là có thể hiểu được, nhưng mà lời nói của hắn lại làm cho người ta có phần mê hoặc. Nếu người muốn đòi lòng nữ, sau khi ta mượn đàng vào được tiên giới sẽ tự trả ngươi. Cừu đầu trùng cũng có phần hiếu kỳ nhìn Phương Hành. Nhưng người xác định muốn vì chuyện của Long tộc mà không chết không ngừng với ta sao? Người tu hành tu thân nghịch thiên, nhưng làm việc phải để ý tới danh chính ngôn thuận. Giữa người và ta không có thù hận, hơn nữa Long tộc lại chưa tuyệt chủng. Người là một người, ngươi là một người ngoài, lại muốn thay mặt báo thù đối địch với ta, không sợ làm rối loạn khí vận sao? Ý của lời nói này đã có cạm bẫy ngầm, mơ hồ chỉ trích Phương Hành nhiều chuyện xuất đầu lộ diện thay Long tộc, đánh vào ngạo ý của và lừa giận của Ngao Liệt. Lúc đầu Phương Hành có thể không đáp, nhưng vì muốn Ngao Liệt an tâm, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, nở nụ cười nói: nói thật, bản thân ta không hề thích đánh đấm, nhất là đối với người người lợi hại, nhưng mà lần này lại không thể không đánh được. Người không cảm thấy chúng ta căn bản là xung khắc trong mệnh với nhau sao? Người nghĩ thử xem, người muốn chấm đứt khí vận sau cùng của Long tộc, nhưng mà người cuối cùng truyền thừa huyết mạch của Long tộc lại được ta cứu rồi. Muội muội của ngươi gả cho Long quân, cho nên ngươi là anh vợ của Long quân, còn Long nữ là vợ ta, cho nên thế hệ này Long quân lại là cha vợ của ta. Ngươi bắt vợ ta làm con tin, ta lại lấy muội muội của ngươi uy hiếp ngươi. Hắn nói rồi bản thân cũng không nhịn được gãi đầu một cái, gượng cười nói: ngươi nói xem, hai chúng ta có tính là địch thù cũ trong truyền thuyết không? Những lời này nói ra làm cho cừu đầu trùng có phần ngây người. Một lát sau mới gượng cười một tiếng nói: dường như có chút đạo lý. Phương Hành thâm sâu thở dài, nghiêm mặt nói: cho nên lần này ta không xuất đầu lộ diện không được. Có thể không đánh thì nhất định không đánh, nhưng mà nên đánh thì không thể tránh né được. Chuyện đã tới nước này, không ra mặt cũng khó. Người hãy dứt khoát giao vợ ta ra đây đi, ta cũng sẽ không làm khó muội muội cùng với đám tiểu tạp trùng của người nữa. Chỉ hai chúng ta dứt khoát tranh đấu một trận thắng bại, cũng định sinh tử, thế nào? Ngao Liệt nghe lời này có phần nóng nảy hỏi: vậy ta thì sao? Phương Hành xoay người vỗ vai y một cái an ủi: nghe lời, người rõ ràng thích hợp để sinh vài đứa con hơn. Bầu không khí quanh đó có phần ngưng trọng. Tuy đã sớm biết Phương Hành sẽ giúp đám Ngao Liệt, nhưng mà khi nghe chính miệng hắn nói muốn tiếp nhận ân oán của Long tộc, chịu trách nhiệm giải quyết, muốn ác chiến một trận phân thắng bại sinh tử với cừu đầu trùng, mọi người xung quanh vẫn không nhịn được mà sinh ra tầng tầng sóng lớn trong tim. Người tu hành dành sinh mạng sống, tích mệnh, nghịch thiên tu thân thuận thiên hành sự, từ trước đến nay cũng không muốn đeo quá nhiều ân oán nhân quả trên người mình. Tình huống giống vậy, sợ rằng người tu hành có não một chút cũng sẽ dùng hết một phần lực của mình, sau đó sẽ chỉ lo thân của mình trước, sẽ không mạnh mẽ cạnh tranh chút nhân quả. Còn Phương Hành trong trái tim của mọi người lại là một người giàu hoạt và gian trá, vượt xa mọi người. Cũng chính vì thế, khi hắn không chút khách khí tự rước lấy thân nhân quả vào thân, liền khiến cho người ta ngoài dự liệu. Nhất là mọi người lại phát hiện ra Phương Hành đang thực sự liều lĩnh hoàn tâm. Ngay cả đám Long mẫu không thừa nhận cũng không được. Bằng vào thực lực hiện giờ của Phương Hành, nếu muốn giết các nàng có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cho dù cừu đầu trùng ở liền bên người cũng không thể che chở được cho các nàng. Cừu đầu trùng nắm mạch sống của Phương Hành và Ngao Liệt, còn bọn họ bây giờ chính là mạch sống của cừu đầu trùng. Cho tới giờ, tuy là ta đã sớm nghe nói tới người, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ người sẽ thành đối thủ của ta. Nhưng hôm nay nghe người nói vậy, ta cũng thực sự cảm thấy có thể người từ lâu vẫn có số mệnh đã định trước, sẽ trở thành đối thủ của ta cũng khó nói. Cừu đầu trùng chậm rãi cười, đôi mắt bao quanh bởi vô số nhiều nếp nhăn chút ý cười, sau đó gật đầu nhẹ giọng nói: chỉ có điều khi nhìn thấy chuyện ngươi làm, từ Thiên Nguyên một đường đuổi tới đây, từ ban đầu ở Thiên Nguyên chỉ là một con kiến nhỏ tu vi độ kiếp, tới bây giờ có trình độ ngay cả ta cũng không nhìn ra, bản tọa không thừa nhận cũng không được. Ngươi thực đúng là có tư cách làm đối thủ của ta, đề nghị của ngươi cũng không tệ, chỉ là bản tọa muốn hỏi một chút, ân oán quan trọng hay là mạng sống quan trọng? Đương nhiên là giết ngươi quan trọng hơn. Ngao Liệt sớm đã không nhịn được cầm nhẹ một tiếng, lành lạnh nói: nói bậy. Phương Hành trừng mắt nhìn y một cái, nhìn cừu đầu trùng nói: đương nhiên trước tiên giải quyết mạng sống, sau mới tính chuyện ân oán. Ngao Liệt có phần buồn bực nhìn Phương Hành, nghĩ thầm tại sao lại cứ không phối hợp với mình như vậy. Cừu đầu trùng lại cười thoải mái hơn chút, gật gật đầu nói: suy nghĩ của bản tọa và ngươi không khác biệt lắm. Cho dù là loại ân oán gì, dù gì thì trước tiên sống sót được rồi mới tính. Mà đó cũng là chính là nguyên nhân ta đang ở đây chờ ngươi 7 năm. Hơn nữa sau khi phát hiện các ngươi ngộ nhập vào bia hải, chẳng những không bỏ đá xuống giếng tập kích giết chết các ngươi, thậm chí còn cứu các ngươi ra ngoài, không tiếc lấy cửu linh đại hoan hoàn đan giúp các ngươi chữa thương. Ngươi đã sớm nhận ra ta. Phương Hành khẽ run, híp mắt nhìn Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng mỉm cười nói: lúc gặp mặt chỉ hoài nghi thôi, nhưng mà ngươi lừa ta lấy cửu linh đan, lúc đó ta nhận ra. Trong lòng Phương Hành càng nghĩ hơn, câu mày nói: vậy ngươi còn cho ta đan? Hắn lại có phần tin vào lời nói của Cửu Đầu Trùng. Lão đầu này lúc đầu mới xuất hiện, cho tới nay nghe người khác nói ra thân phận của mình, vẻ mặt chưa bao giờ thay đổi, thoạt nhìn giống như là lão đã sớm biết tất cả, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi. Cho ngươi đan dược là bởi vì tao quả thực muốn giúp đồng bạn của ngươi chữa thương. Cửu Đầu Trùng hơi dừng lại một chút lại nói: bởi vì ta đợi 7 năm cũng rốt cuộc có thể đợi được người có thể giúp ta. Giúp ngươi? Lúc này tất cả mọi người đều bối rối, có phần không hiểu nhìn về phía Cửu Đầu Trùng. Mới rồi còn muốn không chết không thôi, bây giờ lão lại thản nhiên nói cái gì mà muốn người giúp lão. Ta không may mắn như các người, cũng không biết là phía dưới tiền kính có dấu vô lượng môn, chỉ đành một đường qua tinh hà tới đâu, thẳng tới khi phần cuối tiên độ long tộc này bị bia hải trong cánh cửa thứ ba ngăn trở, bị vây khốn hơn 7 năm rồi. Từ đó trở đi ta vẫn ngóng trông các người tới. Trời xanh thật không phụ lòng ta, cố thủ ở đây 7 năm rốt cục đã xác định được ta không trở mất công. Giọng nói của Cửu Đầu Trùng bình thản, khóe miệng đầy nếp nhăn hiện lên ý cười chân chính. Hóa ra là bị cửa thứ ba trên tiên độ của long tộc cản lại. Trong lòng mọi người chợt hiểu ra, quay đầu quan sát bia hải ở xung quanh. Bọn họ cũng đã sớm đoán được bia hải ở xung quanh này hiển nhiên là có liên quan tới cửa ải khó khăn mà long tộc bày ra trên tiên độ. Hơn nữa còn là cửa ải cuối cùng, tất nhiên là khó đối phó. Nhưng mà ông ta là như thế, không ngờ tới cửa thứ ba này lại lợi hại như vậy. Hạng nhân vật như là Cửu Đầu Trùng cũng có thể coi như là mánh khóe thông thiên, thì lại bị cánh cửa này cầm chân đã 7 năm. Ngươi còn muốn để bọn ta phá hỏng cửa thứ ba trên tiên độ của long tộc ta? Si tâm vọng tưởng. Ngao Điệt nghe xong lời nói của Cửu Đầu Trùng thì hận tới nghiến răng. Cho dù những người khác nghe xong cũng cảm thấy hoang đường, cảm thấy Cửu Đầu Trùng này quả thực có phần kỳ lạ. Nhưng mà Cửu Đầu Trùng hiển nhiên đã sớm tu luyện tới đạo tâm không tì vết, nếu không nói là vô liêm gì. Nghe xong lời nói của Ngao Liệt thì chỉ bình tĩnh cười nói: không có gì si tâm vọng tưởng cả, chỉ có thể là vì không làm mà thôi. Ta dùng 7 năm không qua được cửa này cũng chỉ có thể chờ các người tới. Vào lúc đó ta thậm chí còn không bằng nha đầu Ngao Trinh kia. Nhưng mà nàng lại nói ta có lòng tin với Phương Tiểu Hữu, nói hắn nhất định sẽ tới. Mà sau khi các người tới chắc chắn sẽ quyết tử chiến với ta, bởi vì ân oán của long tộc đang trên đỉnh đầu, chưa thể giải quyết. Lão ta nói tới nói lui, giọng nói bình tĩnh tới đáng sợ, giống như đang nói chuyện với người của người khác vậy. Nhưng nếu như không qua được cửa thứ ba này, ta sẽ không đồng ý đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi muốn động thủ, ta sẽ giết chết đồng nữ trước, rồi giết từng người thân của ngươi một. Tùy ngươi có thể giết ấu muội của ta, giết con cháu của ta, nhưng mà ta tin bên cạnh ngươi, những người dưới tay ta cũng sẽ không còn lại mấy người. Kết quả rất có thể chính ta và ngươi cô quạnh trong tinh không này từ chiến một trận. Ngươi thua bỏ mình, người thắng cũng chỉ có thể vĩnh viễn cô độc ở đây mà thôi. Mà biện pháp tốt nhất chắc chắn chính là trước tiên chúng ta liên thủ phá vỡ cửa thứ ba của long tộc, đi qua tiên độ này. Đến lúc đó bản tọa bằng lòng với ngươi sẽ thả long nữ ra, vứt bỏ tất cả những người khác, rồi sẽ do hai huynh muội bọn ta cùng ba người các ngươi đại chiến một trận, để ân oán này được kết thúc một lần. Phương Tiểu Hữu, ngươi cảm thấy đề nghị này hợp ý của ngươi không? Chuyện như thế này làm sao có thể? Trái tim của Ngao Điệt cực kỳ buồn bực, có phần không nói nên lời, không biết là cãi lại như thế nào. Thậm chí ngay cả đám lộc tẩu cũng đã không nhịn được âm thầm gật đầu, cảm thấy cục diện bây giờ sợ là không còn lựa chọn nào tốt hơn. Nhưng đám tạp huyết long tử long tôn trên mặt lại có không ít cam lòng, hiển nhiên là không muốn Long Hậu giúp Cửu Đầu Trùng. Nhưng vẻ mặt của Long Mẫu tiều tụy, sau một hồi lâu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng: rốt cục tại sao ngươi lại bị vây ở chỗ này? Phương Hành ngẹo đầu suy nghĩ một chút, hỏi trực tiếp: bởi vì thực lực của ta cũng không đủ. Cửu Đầu Trùng trả lời rất nhanh, cũng rất thản nhiên, như là ước gì Phương Hành sớm hỏi vấn đề này. Những tấm bia đá này bay từ bên trong, chúng ta còn chưa kịp chân chính tiến vào bia hải, mà cửa ải khó khăn thứ ba trên tiên lộ của Long tộc chính là ngọn núi phía sau bia hải vô tận này. Có xanh, đỏ, trắng, kim, tử, ngũ sắc, chẳng chịt vô cùng vô tận. Cả bia hải vắt ngang tinh không, thọc sâu không dưới trăm ngàn dặm. Mỗi tấm bia đá đều ẩn chứa thần uy vô thượng, mỗi một tấm một màu. Trong biển đá bia đá này, chỉ có màu đỏ đã lợi hại như vậy, khó phân biệt phương hướng, nửa bước cũng khó đi. Đi sâu trăm ngàn dặm ở trong bia hải này sẽ gặp bia đá còn mạnh hơn, con đường xông vào vô cùng khó khăn, làm sao có thể xông qua được. Nhưng Thái Hư Bảo Bảo cũng lúc này đang chẳng hề để ý, tay nhỏ mập mạp móc mũi như đã sớm biết rồi. Cũng được, chúng ta thương lượng một chút, có kết quả cùng nhau chia sẽ không giấu giếm. Phương Hành nhấc mắt nhìn Thái Hư Bảo Bảo rồi quay đầu nói với Cửu Đầu Trùng, nhưng mà trước khi quyết định chuyện này, có phải ngươi nên bày tỏ một chút không? Trong lòng Cửu Đầu Trùng đã sớm có tính toán, cũng không sợ đám người Phương Hành không đồng ý, có vẻ bình tĩnh. Nhưng sau khi nghe lời này của Phương Hành thì cũng không nhịn được hơi ngẩn ra nói, Cửu Linh Đại Hoàn Đan cũng đã cho các người chữa thương, còn muốn ta thể hiện cái gì nữa? Như là sợ Phương Hành hiểu lầm, lại giải thích thêm một câu, chỉ có điều lúc các người phá cửa này, cho dù có cần gì thì cũng cần mở miệng, lúc bản tọa đuổi tới đây cũng được chút tạo hóa, đều là do tiền bối của Long tộc để lại. Nếu các người có nhu cầu thì cứ lấy hết đi, lúc phá giải cửa này có cần bản tọa giúp một tay thì cứ mở miệng, tất cả ân oán đều tính sau khi qua được cửa này. Phương Hành bĩu môi, thầm nghĩ Cửu Đầu Trùng này rõ ràng là bại hoại. Cũng phải, một người luôn có một lòng thành tiên, biết rõ bên kia chính là tiên giới, nhưng mà cố tình lại bị nhốt ở đây mấy năm, cũng thực sự là khó chịu. Mấy thứ đó bọn ta đương nhiên là muốn, chỉ có điều quan trọng hơn là... Phương Hành thở dài một tiếng, sau đó chỉ vào Cửu Đầu Trùng tức giận mắng, vợ của ta đâu, người nhanh chóng cho ta gặp một lần đi. Lão phù sơ suất. Cửu Đầu Trùng cười tự giễu, sau đó lắc nhẹ tay áo nói, các người đi theo ta. Nói rồi trực xoay đi về phía một hướng khác của ngọn núi lớn trong tinh không này. Phương Hành nhanh chóng đi theo, Ngao Liệt cũng không nói một lời, gắt gao theo sau. Ngọn núi lớn này tuy tương xứng với núi, nhưng mà trên thực tế nó tọa lạc trong hư không, giống như là một hành tinh khổng lồ vậy. Chỉ là hình dạng tổng thể từ bị người ta luyện hóa chuyển thành hình của một ngọn núi lớn mà thôi. Tuy cực kỳ khổng lồ, nhưng mà lấy người tu hành có mặt ở đây thì cũng cực nhanh. Chừng nửa canh giờ đã đi vòng quanh sau núi, rất nhanh đã nhìn thấy phía trước đột nhiên có một tòa cung phiệt phân một nửa theo núi, một bên trôi nổi trong tinh không, quanh thân quanh quẩn thần quang, từng trận pháp như mây, chính là Thương Lan Hải Long Cung. Đại tỷ đang ở bên trong này sao? Ngao Liệt không nhịn được kích động, lúc đầu chạy rất nhanh nhưng mà bước chân lại không nhịn được mà thả chậm lại. Rốt cục tìm thấy rồi, Phương Hành đã trở nên kích động, vừa mới vừa thoáng suy nghĩ liền phất tóc phất pháp y, lau bụi trên mặt, lấy pháp lực ép cho cặp mắt đỏ lên, dáng vẻ khổ cực chật vật, gào lên một tiếng, sau đó khóc lớn dòng tới. Phu nhân, phu nhân, nàng đang ở đâu? Người đã đến rồi. Nhưng sau khi giọng nói của Phương Hành truyền vào trong Long Cung, trong cung điện đổ nát to lớn nhưng trong trẻo lạnh lùng, cũng có một giọng nói kích động vang lên. Sau đó một hồi lâu, lại chỉ thấy trong cánh cửa phía dưới hành lang hoang tàn của Long Cung, bỗng nhiên có một bóng trắng rung động lòng người chạy tới. Là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, vội vàng bay ra, vừa nhìn thấy nàng thì trái tim của Phương Hành liền mãnh liệt đập. Chỉ thấy vóc người nàng kia cao gầy, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa xuất hiện trong tinh không, ngay cả quần tinh đều sáng thêm vài phần. Chẳng qua là so với trí nhớ thì dung nhan có chút tiểu tụy, không phải trưởng công chúa Long tộc Ngao Trinh mà Phương Hành vẫn luôn mong nhớ thì là ai? Phủ nhân, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì cười to, chỉ là có Cửu Đầu Trùng ở bên nên không cách nào có thể tiến lên, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm qua hư không bày tỏ sự an ủi. Nhưng mà Long nữ lại không nhìn về phía hắn, ánh mắt đảo qua nét mặt hắn, còn chưa nói chuyện đã thấy Ngao Liệt đứng ở bên cạnh hắn, thì ánh mắt cả kinh, sau đó sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Ngao Liệt, vẻ mặt thực sự là kinh ngạc, kích động, viền mắt đỏ lên, run giọng nói, tiểu đệ, thì ra ngươi thực sự không có chết, hơn nữa còn đã được trị thương, bây giờ lại đến tinh không để cứu ta, cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất, quả là ông trời không phụ Long tộc ta, Năm đó phụ vương nói với ta đã không sai mà. Tỷ tỷ, mấy năm nay tỷ chịu khổ rồi, đều tại ta vô dụng. Viền mắt của Ngao Liệt cũng đã đỏ, khan cả giọng. Một lát sau mới có một câu như vậy, rồi không nói được gì nữa. Sau đó y liền hung hăng nhìn về phía cựu đầu trùng. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cứu tỷ ra. Được được, tỷ tin đệ. Đệ là chân long, là long quân thế hệ này, đệ đương nhiên là có thể cứu ta. Ngao Trình dựa trên lang trụ gặp lại ấu đệ, buồn vui giao hòa, làm nàng ngay cả một chút sức lực cũng không còn. Tỷ đệ các nàng năm đó từ biệt ở Nam Hải cho tới bây giờ mới gặp lại, chuyện cũ bao nhiêu chua xót cũng không đủ để nói trong người ngoài hiểu được. Đối với cảnh tượng tỷ đệ gặp lại này, người khác hoặc là thổn thức, hoặc là cười nhạt, hoặc là cảm khái. Duy chỉ có Phương Hành là cảm thấy có chút xấu hổ, giống như là bị tỷ đệ này bỏ quên, nhưng mà lại không tiện cắt đứt cuộc gặp của hai tỷ đệ. Không thể làm gì khác hơn là đợi các nàng nói xong mới không nhịn được to giọng kêu ầm lên. Phu nhân, phu nhân, dâu cả, mau nhìn ta này, nam nhân của nàng tới đón nàng đây này. Hắn không kêu câu này thì còn không sao, mà sau khi kêu lên, ánh mắt của long nữ đột nhiên như kiếm nhìn về phía hắn. Vốn đang là sắc mặt cực kỳ kích động vì gặp được Mao Liệt, lúc này nhìn về phía hắn lại giống như là sương lạnh, làm Phương Hành sợ tới mức trong lòng lột bột, nụ cười trên mặt cứng đờ. Tên tặc khốn nhà người sao bây giờ mới tới? À, trên đường có việc trì hoãn. Trong lòng có chút không nắm chắc, nhưng cũng chỉ đành kiệt được giải thích, gương mặt vô tội lại bất đắc dĩ. Ta quan trọng hay là những chuyện hư hỏng kia của ngươi quan trọng? Long nữ đứng thẳng người, tay chống nạnh, trừng mắt giao huấn mắng. Ngươi không sợ ta bị người khác ăn mất sao? Phương Hành bị dáng vẻ bệ vệ của long nữ ép cho không ngóc đầu lên được, trong mắt nhanh chóng vòng vo, rồi nặng nề thở dài, giọng nói chua xót. Ấy, nàng không biết rồi, lúc đó ta vừa nghe nàng bị người ta bắt, đã không biết lo lắng bao nhiêu, không để ý nguy hiểm của mình, mạnh mẽ phá vỡ trói buộc của thần đình, thậm chí là không tiếc gây ra trận chiến rất tịnh thổ và thần đình, cũng muốn mau mau tới Thương Lan Hải cứu nàng. Kết quả vừa mới tới, cựu đầu trùng đã chạy mất, nàng nghĩ thế nào chứ? Ta lập tức mang theo em vợ vọt vào tinh không đấy. Gần như nước miếng đã văng tung tóe, sắp thêm mắm thêm muối, nói một lượt những chuyện mình gặp trên đường tới đây, thì Ngao Liệt bên cạnh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói: "Đại tỷ, đừng có tin hắn, trước đây lúc đệ gặp hắn, hắn đang ngồi ở Thương Đan Hải khóc lóc, nào biết tới chuyện cứu người, vì muốn đệ cứu người nên hắn mới mặt dày mày dạn theo sau, dọc theo con đường này cũng không thấy hắn có chút gấp gáp gì. Tìm đoạt bảo bối tạo hóa thì vô cùng tích cực cố gắng, thì không biết đâu, tạo hóa trên tiên độ của chúng ta sắp bị hắn đoạt hết rồi." Những lời này làm cho long nữ nghe mà trừng mắt. Phương Hành cũng ngây người: "Ta đánh chết con cá chạch nhà ngươi, lại dám bôi đen ta như vậy." Sau khi Phương Hành ngẩn ngơ thì giận dữ bay lên đạp một cước trên người Ngao Liệt: "Ta đương nhiên phải đứng về phía tỷ tỷ của ta." Ngao Liệt không dám đánh lại, vừa tránh sang một bên la lên: "Đánh chết hắn đi, đánh chết con cá chạch mất dạy hắn đi, vừa rồi lúc nguy hiểm hắn còn không muốn bảo vệ ta." Thái Hư Bảo Bảo không biết từ đâu nhảy ra ngoài, hô hào cổ vũ tán thưởng Phương Hành. Long nữ vừa thấy Thái Hư Bảo Bảo thì càng nóng nảy: "Tên khốn kiếp nhà ngươi đã có cả con với người khác rồi sao, còn dẫn theo vào tinh không?" Thái Hư Bảo Bảo nghe xong thì sững sờ, sau đó cười ngây ngô không giải thích. Long nữ vừa nhìn thấy dáng vẻ này thì càng tin hơn, hai mắt như là phun lửa nhìn Phương Hành, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại: "Đó không phải là con của ta." Phương Hành chỉ có thể bỏ qua việc truy sát Ngao Điệt, quay lại giải thích: "Nói bậy, trừ ngươi ra ai có thể sinh một đứa con trai quỷ linh tinh như thế?" Long nữ căn bản là không tin, hận cắn răng chỉ trích: "Hey, vị mỹ nữ này nể tình ngươi là trường bối, nên nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám mắng ta, ta sẽ cho ngươi biết tay." Thái Hư Bảo Bảo vừa nghe liền không vui, hai cái tay nhỏ bé chống tắt đừng mắng lòng nữ: "Nói ai là quỷ linh linh kỳ lạ chứ? Mẹ kiếp, người dám vù lẽ với sư nương." Phương Hành phản ứng lại một cước đá vào mông của Thái Hư Bảo Bảo, giống như là đá một quả cầu ra ngoài: "Sư phụ khốn kiếp gì thế, mệt ta giúp người cãi nhọc." Thái Hư Bảo Bảo đau quá kêu to, giọng nói quả thực là càng lúc càng xa. Cục diện quanh đó thực sự là quá loạn, không cách nào có thể khống chế. Bất kể là đám lộc tẩu vây xem hay là long mẫu Vũ Mị Nhi cùng với tạp huyết long tử long tôn, mỗi người đều mang vẻ mặt cổ quái như đang xem trò cười nhìn cảnh tượng loạn cào cào đó. Nhưng mà trong lòng những người luận đạo kính trọng Phương Hành như thần cũng không dám xem chuyện cười của hắn, mỗi người đều ngoảnh đầu đi chỗ khác, nhưng mà thỉnh thoảng cũng không nhịn được quay đầu nhìn. Thực sự là cảnh tượng này quá mức là loạn mà. Nhưng mà lại không ai chú ý tới. Trong cuộc diện hỗn loạn này, Phương Hành và Ngao Liệt đều đang chậm rãi tới gần Long Cung. Còn cá trạch thối ngươi, đừng có chạy, kiếm chuyện ly gián quan hệ giữa ta và tỷ tỷ ngươi, ta xem ngươi còn muốn sống nữa hay không. Trong tiếng mắng to, Phương Hành đuổi theo đánh Ngao Liệt, đã càng lúc càng gần Long Cung hơn. Mà trong lòng hắn cũng đã âm thầm tính toán, thần thông tụ lý càn khôn đã chuẩn bị xong. Nhưng mà vào lúc này, chợt nghe bên cạnh có tiếng ầm vang lên, một bóng đen như là núi đột nhiên chặn ở trước người bọn họ. Kiều Đầu Trùng vẫn luôn ở trước mặt bọn họ, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhìn bọn họ cãi nhau. Nhưng khi Phương Hành nhìn như là vô tình càng cãi nhau ầm ĩ, lại càng tới gần Long Cung, lão lại đột nhiên tới gần, cản trước người Phương Hành, cơ thể càng lúc càng lớn, bỗng nhiên biến thành một thân thể dữ tợn, quái vật chín đầu một đuôi đen ngòm, so với Long Cung dường như là còn to hơn. Cái đầu ở giữa như là cười như không nhìn Phương Hành một cái, rồi lên nhảy lên, giống như là cự thú ở trong tinh không chậm rãi hạ trên Long Cung. Chín cái đầu nhìn về phía chín hướng, đè trọn cả Long Cung dưới vuốt của mình, ánh mắt u tịch nhìn chằm chằm Phương Hành. Vốn định thời lúc hỗn loạn mà tới gần rồi thu Long Nữ vào trong thức giới, Phương Hành đành phải dừng lại, ánh mắt thâm trầm. Lúc này Cừu Đầu Trùng giống như là một con ác long lười biếng giữ tòa thành một phương, đùa cợt nhìn Phương Hành. Trò hề này cũng không cần diễn nữa đâu, ta đồng ý cho ngươi gặp mặt rồi, bây giờ ngươi chưa thấy đủ sao? Thấy cái gì? Chưa thấy nhà người ta đang cãi nhau sao? Phương Hành đối mặt với ánh mắt cợt nhà của Cừu Đầu Trùng, cũng biết lão đã nhìn ra dụng ý của mình, ngoài miệng lại không chịu thua mà mắng một câu. Cừu Đầu Trùng cũng không trả lời, thậm chí còn lười biếng nhắm hai mắt lại. Phương Hành cũng không tiếp tục áp sát nữa, quay đầu nhìn Long Nữ một cái rồi trầm giọng quát: "Chờ đấy, ta tới cứu người." Long Nữ cũng thu hồi vẻ phẫn nộ trên mặt, thản nhiên nói: "Ta vẫn luôn chờ đợi, cũng luôn tin người sẽ tới." Nói rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn Cừu Đầu Trùng, cười lạnh một tiếng nói: "7 năm qua nó nhiều lần phá quan thất bại, táo bạo như điên. Nếu không phải là ta nói cho lão biết người nhất định sẽ tới, người nhất định đang trên đường, thì sợ lão đã sớm không chờ được nữa rồi. Sẽ không phải chờ quá lâu." Phương Hành phất tay nhìn sâu Long Nữ một cái, sau đó xoay người rời đi. Long Nữ đứng ở hành lang nhìn bóng lưng của Phương Hành, sau đó rất lâu mới lặng lặng nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ta biết. Người đi đâu?" Phương Hành nói đi là đi, Ngao Điệt cũng ngẩn ngơ, nhanh chóng chạy tới truy hỏi: "Đương nhiên là đi phá cửa thứ ba này rồi, sau đó làm thịt Cừu Đầu Trùng, rồi đón tỷ tỷ ngươi về." Phương Hành nói thì ít mà ý thì nhiều, dường như là tất cả mọi chuyện đều thuận lý thành chương phát sinh vậy. "Ngươi thực sự muốn nghe lời Cừu Đầu Trùng sao?" Chân mày của Ngao Liệt cau lại. Nếu thực sự làm vậy, chẳng phải tất cả đều như ý nguyện của Cừu Đầu Trùng sao? "Người kia là một người thông minh, là người giả dối thông minh, lúc cần thiết còn không biết xấu hổ." Phương Hành dừng bước nghiêm túc nói với Ngao Liệt, sau đó chỉ vào mũi mình: "Giống như ta ấy." Ngao Liệt không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc một lát mới nói: "Quả thật hơi giống." Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, quay đầu nhìn Cừu Đầu Trùng một cái, rồi chậm rãi nói: "Vậy ngươi biết làm sao để đối phó với ta không?" Ngao Liệt quả thực bị vấn đề cổ quái Phương Hành hành hạ cho phát cuồng, lắc đầu nói: "Ngươi có nhiều quỷ tâm tư như vậy, ai mà biết được." Vẻ mặt Phương Hành ngưng trọng, sắc mặt trầm như núi, nét mặt âm trầm như biển. Ngao Liệt vô ý thức dựng lỗ tai lên, cũng muốn nghe xem rốt cục hắn sẽ nói ra đáp án kinh thế hãi tục nào. Đáp án này nhất định nó có vô số người muốn có được. Nhưng y không ngờ tới, Phương Hành trầm ngâm một lát, lại bỗng nhiên cười khà khà: "Ta cũng không biết, cho nên trước tiên cứ nghe hắn đi." Nghỉ đây nha mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.